Bạc tổng bạt mạng theo em. Chương 87, tốc chiến tốc thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau khi Trung Hy và Lưu Viện Viện ăn no uống đủ, những người khác đã ôm vật liệu chọn xong rời đi. Phòng bảo quản vật liệu lớn như vậy chỉ còn lại có vài người lẻ tẻ. Lưu Viện Viện vừa rồi đã chọn một ít vật liệu, bây giờ đang ôm cái hòm vẫn muốn tiếp tục đi xem một chút. Mục tiêu của Trung Hy lại vô cùng rõ ràng, cô đi thẳng tới mấy cái dương ở góc hẻo lánh nhất, sau đó tìm một cái xe kéo mang 4-5 cái dương lớn cùng nhau chồng lên, nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp rời đi. Hà, cô làm nhanh thế mà cô chọn nhiều vậy à, Lưu Viện Viện bị sốc. Cô ấy gần như vẫn luôn ở cùng chung một chỗ với Trung Hy, sau khi mọi người tiến vào đều giống như lạc vào mê cung, mỗi một phẩm loại đều phải chọn vài lần, ngay cả viên ngọc cùng màu sắc cũng phải phân chia lớn nhỏ, Trung Hy thì không thèm quan tâm, chưa mất đến 5 phút đã chọn xong rồi. Lưu Viện Viện cắn răng tiến lên, nhìn xung quanh một chút. Cô không thể đùa giỡn như vậy, cho dù Tổng Giám Đốc Lý muốn cho cô điểm cao cũng không có cách nào đâu. Trung Hy nghiêm túc, tôi không nghịch đâu, tôi đã chọn xong từ sớm rồi. Cô hài lòng vỗ vỗ cái hòm phía sau. May mắn là những người đó không cướp giật với tôi. Sao mà cô biết những thứ này là những gì cô muốn? Lưu Viện Viện không hiểu vì sao. Trung Hy bĩu môi, vừa kéo hòm ra bên ngoài, vừa chỉ xuống cửa. Bên kia có biển chỉ thị. Những người khác đều quá khẩn trương tự để mất đi lý trí cũng chỉ muốn cướp những vật liệu bảo thạch tốt nhất đẹp nhất lại không nghĩ tới trước tiên phải tìm kiếm một chút hàng tồn kho trong này. Ngoại trừ Trung Hy ra, cũng chỉ có 4-5 người chú ý tới cái bí mật nhỏ này. Bởi vì bọn họ đi chậm, bị ép đến hàng cuối cùng, không thể chen vào, chỉ có thể nhìn nhàn rỗi ở khắp mọi nơi. Trung Hy cô đỉnh thật ấy. Lưu Viện Viện lại một lần nữa nói ra lời khen ngợi thật lòng, nhưng ngay khi cô ấy cho rằng Trung Hy sẽ không còn có trò mới nữa, hành động của Trung Hy lại một lần nữa đột phá trí tưởng tượng của cô ấy. Cô không giống như những người khác tìm một góc hẻo lánh, tiến hành thiết kế và sáng tạo, sợ rằng những người khác sẽ đạo văn ý tưởng của họ. Mà là thoải mái kéo cái dương vào phòng phát sóng trực tiếp. Đúng vậy, chính là cái phòng phát sóng trực tiếp trước mắt ngoại trừ người dẫn chương trình ra, không có bất kỳ người nào. Hôm nay người dẫn chương trình truyền bá tên là Toa Toa, là một người nổi tiếng tầm trung. Cô ấy đang vừa ăn vừa trang điểm, cũng không nghĩ có người tới sớm như vậy, nhìn thấy Trung Hy kéo nhiều đồ như vậy di chuyển vào bên trong, càng thấy mơ hồ. Bây giờ bắt đầu luôn à, cô không phải là thực tập sinh đúng không? Toa Toa thấy Trung Hy một câu cũng không nói, còn tưởng rằng cô là nhân viên của Mon, Trung Hy vừa mở túi, vừa nói. Đúng vậy, vậy cô, mở phát sóng trực tiếp đi, bây giờ bán luôn. Trung Hy nói vô cùng chắc chắn. Bây giờ, lúc này Toa Toa mới phản ứng lại cười nói. Cô có sốt ruột đến đâu, cũng phải đưa đồ đã làm xuất hiện ra chứ. Có muốn nổi tiếng đột ngột thì cũng đừng nóng lòng như thế chứ. Làm đi, Trung Hy mở ra một cái túi vật liệu, là dây chuyền mạ vàng, bên trong một cái hòm khác là hạt nhỏ có hoa văn hình ngôi sao cạch. Đây là web lậu, vui lòng đọc ở Apriotme để ủng hộ team dịch và cập nhật các chương mới sớm nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là xong rồi à, Toa Toa mở phần mềm phát sóng trực tiếp đã nhìn thấy dây chuyền mà Trung Hy đưa tới. Phía trên dây chuyền chỉ có một hạt châu, cô ấy thực sự hoài nghi Trung Hy có phải đang trêu chọc mình hay không? Cô chắc chắn cứ làm như vậy sao? Toàn bộ đều là hàng hiện có, đêm nay giao hàng luôn, cô bán đi. Trung Hy di chuyển một cái ghế nhỏ, tôi chế tác tại chỗ. Trái lại Toa Toa hít sâu một hơi, nhưng nhìn kỹ lại, sợi dây chuyền này phối hợp với hạt nhỏ, vô cùng đơn giản, thích hợp với chiếc áo có tay áo màu đen bóng hôm nay của cô ấy. Để tôi thử xem, Toa Toa điều chỉnh nụ cười, chuẩn bị một ít lời thoại, bắt đầu phát sóng trực tiếp. Vài phút sau, mấy người Lý San Nhi còn đang uống cà phê trên tầng, đột nhiên nhìn thấy Anna vội vàng tới. Phát sóng trực tiếp đã bắt đầu rồi. Nhanh như vậy sao? Hansen kinh ngạc nở nụ cười. Xem ra, năm nay tất cả mọi người đều rất lợi hại nha. Anh ta tò mò mở điện thoại của mình, muốn xem ai đã làm ra được một thiết kế trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Lúc anh ta đang nhìn chằm chằm màn hình, Lý San Nhi còn đang tao nhã uống cà phê. Anna ở bên cạnh thì thầm, cô ấy chỉ lấy đi đống phế liệu chất đống trong nhà kho. Thế này, cũng không tệ đâu, Hansen nhấn like còn nhìn Toa Toa đang tương tác với khán giả trên sóng trực tiếp. Nhưng mà mới phát sóng được vài phút cũng đã có người bắt đầu đặt hàng. Mỗi sợi dây chuyền sẽ kèm theo một lời khen tâm ý, được viết bởi chính tay người bán. Hơn nữa mặt dây chuyền chòm sao còn dành riêng cho mình, coi như có điểm nhấn để bán. Nhưng mà đây vốn không được tính là thiết kế đâu. Anna có chút nóng này. Như vậy đối với những người khác không công bằng, bọn họ còn đang cố gắng, nhưng Trung Hy lại lợi dụng chỗ sơ hở. Tuy nói thái độ của Anna đối với Trung Hy đã thay đổi, nhưng cô ta vẫn không thể tán thành hành động lúc này của Trung Hy. Lạch cạch, Lý San Nhi buông ly cà phê xuống, đôi mắt xinh đẹp nhìn lướt qua. Trung Hy là thực tập sinh do cô ấy dẫn, những lời này của Anna chính là đang nghi ngờ Lý San Nhi. Anna lập tức giải thích, tôi cảm thấy với thực lực thiết kế của Trung Hy cô ấy phải làm ra một thiết kế chói mắt hơn mới đúng. Trải qua vòng sơ khảo đầu tiên, lãnh đạo công ty đối với sợi dây chuyền, báo thù, màu đen của Trung Hy đã đưa ra đánh giá rất cao, hơn nữa rất chờ mong biểu hiện lần này của cô. Hiển nhiên, lần này Trung Hy làm cho người ta vội vàng cảm giác sao động. Lý San Nhi nghe lời này, nhoẻn miệng cười. Cô ấy không có đầu cơ trục lợi, mà là người chuyên chú nhất vào mục đích cuối cùng. Hansen phụ họa, đúng vậy, lần này so sánh không chỉ là thiết kế, mà còn là mô hình kinh doanh thích ứng với thị trường. Cuối cùng, mỗi một sản phẩm thiết kế trang sức đều phải thuần ra thị trường, tạo ra lợi ích cho công ty, nếu không có người tiêu dùng cổ vũ thiết kế hoàn mỹ hơn nữa, cũng chỉ là một tờ giấy mà thôi. Điều này nghe có vẻ như chỉ vì lợi nhuận, nhưng nó cực kỳ thực tế. So sánh với những thực tập sinh đang vùi đầu vào suy nghĩ, muốn sáng tạo ra sản phẩm thiết kế duy mỹ, Trung Hy lại hoàn toàn lĩnh ngộ được mục đích trọng tâm của trận đấu vòng loại này. Nhưng mà cô ấy cũng không bán được bao nhiêu đâu. Anna lẩm bẩm, hiện tại, với doanh số bán hàng này thực sự không phải là xuất sắc. Hansen đã buông điện thoại xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ xem thêm một chút nữa đi. Thẳng đến khi vòng cổ của Trung Hy bán được 120 cái, mới có nhà thiết kế Mon đi vào. Có phải tôi là người đầu tiên không? Khi anh ta hưng phấn đi vào, lại nhìn thấy Trung Hy ở bên kia đang đóng gói. Những thứ này, tất cả là do cô bán sao? Nhà thiết kế trẻ tuổi này tên là Lâm Khải, đã vào Mon 2 năm, nhưng vẫn là một nhà thiết kế bình thường. Anh ta muốn mượn cơ hội này, biểu hiện thật tốt một lần để đạt được cơ hội thăng tiến. Trung Hy cũng chỉ đáp lại một tiếng không buồn ngẩng đầu lên, còn thuận tiện dịch sang bên cạnh một chút. Bốn cái hộp mà mang theo, có hai cái đã trống rỗng. Lâm Khải nhíu mày, nhìn sợi dây chuyền trong tay, cảm thấy không thích hợp lắm. Toa Toa nhìn anh ta đẹp trai, mỉm cười rồi nói. Đến đây đi tới lượt anh rồi, chỉ luôn nói xoay quanh về một sản phẩm, cô ấy cũng mệt mỏi. Lâm Khải vâng một tiếng, sau khi đưa vòng cổ qua thì im lặng đứng sang một bên. Sợi dây chuyền này chính là tác phẩm đắc ý nhất của anh ta trong năm nay, từ công việc đến thiết kế đều không thể bắt bẻ chỗ nào, nhất là viên ngọc biển sâu ở giữa, có thể nói là điểm nhấn. Nào, món đồ trang sức tiếp theo. Chương 88, chó giữ nhà bên cạnh cô. Toa Toa mới giới thiệu vài câu, sợi dây chuyền này đã bán được với cái giá cao gấp 20 lần dây chuyền chòm sao. Lâm Khải lộ ra nét vui mừng, rất tốt, có điều, Toa Toa vội vàng gỡ tai nghe xuông, nháy mắt với anh ta. Còn bao nhiêu nữa? Lâm Khải ngây ra, anh ta nhận ra không đúng ở chỗ nào rồi. Anh ta phí hết tâm tư chỉ để làm cái này. Anh ta lập tức lấy ra số vật liệu còn lại, sau khi kiểm tra xong đành bất đắc dĩ cúi thấp đầu xuống. Toa Toa đành phải nói lảng sang chuyện khác, quay lại chào hàng dây chuyền chòm sao với Trung Hy thêm một lần nữa. Phiền nhường đường một chút, Trung Hy nhỏ giọng nói. À, được, Lâm Khải tránh sang bên cạnh nửa bước nhìn Trung Hy dọn hộp rỗng đi ra ngoài, sau đó tiếp tục ngồi ở đằng kia, máy móc lặp lại động tác sâu chuỗi hạt để viết. Anh ta không nhịn được mà bước lên, đơn đặt hàng của cô nhiều như vậy sao? Trung Hy cúi đầu, sớm bận không giúp được rồi. Chiêu này của cô lại ít nhưng bán được nhiều hàng, khiến đám thực tập sinh chạy theo hoa cả mắt. Bởi vì bọn họ chỉ chuẩn bị nhiều nhất mười mấy cái mà thôi. So với kho đồ khổng lồ của Trung Hy, bọn họ hoàn toàn không phải đối thủ. Có người nhanh trí lập tức đi tìm vật liệu khắp nơi, nhưng vì lúc đầu bọn họ có tất cả vật liệu tốt nhất cho nên bây giờ không thể tái tạo được kiểu dáng một cách hoàn chỉnh. Thế là, bắt đầu có người ghen tức với Trung Hy. Chắc chắn là cô ta đã biết đề bài từ trước, cả thầy có 5 giám khảo mà mất 2 người có quan hệ với cô ta. Đúng đấy, mấy cái dương kia cũng đều được chuẩn bị xong cho cô ta từ trước rồi. Lưu Viên Viên cầm vòng tay của mình đi tới, lập tức nghe thấy bọn họ trụm lại một chỗ bịa đặt những lời đó. Cô ta chơi cùng Trung Hy lâu ngày, lá gan cũng lớn hơn, phản bác lại một câu. Mấy cái dương kia vẫn luôn được bài ở chỗ đó, tại sao các cô không lấy đi? Trung Hy là người đến trễ nhất nhưng bây giờ lượng tiêu thụ của cô ấy là cao nhất. Thay vì nói mấy lời ghen ăn tức ở thì các cô nên sớm về nhà đọc thêm sách đi, tránh cho tóc dài mà kiến thức ngắn. Cô, Trương Dĩnh cũng ở trong đám đó, hừ một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com.